Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 97, Võ Thắng Lợi lâm vào tuyệt vọng. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi Nguyễn lại chui vào hẻm nhỏ, anh ta dừng xe chắn ngay đầu hẻm, sau gió xuống xe nhìn tôi Nguyễn bên trong, cười nói, em nói xem, em đã nhận rồi còn thẹn thùng gì nữa, hào phóng chút xem nào. Hay là tìm khách sạn gần đây nhé, chồng em mời em ăn một bữa ngon. Tôi Nguyễn cười nói, tôi cảm thấy anh vừa quyên góp 20 vạn, vẫn nên ăn mặc cần kiệm thì tốt hơn. Võ Thắng Lợi bật cười, em yên tâm, bên ngoài anh vẫn biết diễn trò, nhưng mà bây giờ không phải không có ai sao, anh sẽ không bạc đãi em đâu. Vân Chi mặt tôi Nguyễn đầy nghi hoặc, ai nói là diễn trò? Võ Thắng Lợi sửng sốt, không phải diễn trò sao? Tôi Nguyễn nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc, chuyện này đang lên báo tỉnh đó, sao có thể là diễn trò? Phóng viên sẽ luôn theo sát đưa tin về hướng đi của số tiền kia. Anh không cho rằng nơi này là huyện Khai Vân, chỉ cần làm dáng một chút, trong lén lút các anh lén ăn chặn người khác cũng không biết. Võ Thắng Lợi sửng sốt, vậy số tiền kia thật sự phải quyên góp? Ai quyên? Đương nhiên là anh rồi, nếu không vì sao người ta lại phỏng vấn anh? Tôi Nguyễn nhét túi tài liệu vẫn luôn cầm trong tay vào người Võ Thắng Lợi. Trong này là thủ tục quyên tặng, giữ cho kỹ đừng để mất. Báo tỉnh phỏng vấn mới là bước đầu tiên. Anh cũng nghe thấy phóng viên Vương nói rồi đó. Bọn họ đã liên lạc với tòa soạn báo thủ đô, nói không chừng 2 ngày nữa phóng viên của báo thủ đô sẽ tới phỏng vấn anh. Võ Thắng Lợi sửng sốt. Thủ tục quyên tặng, mấy thứ buổi sáng không phải thủ tục quyên tặng sao? Tôi Nguyễn nói, à, những bản hợp đồng đó đều là hợp đồng giả giống hợp đồng mà ngày thường anh với bác trai anh ký thôi. Căn bản không có hiệu lực. Nếu không anh nghĩ có hợp đồng quyên tặng nào chỉ có bên quyên tặng ký tên lại không có bên nhận. Trong sấp tài liệu kia, thứ hữu dụng duy nhất chính là hợp đồng vay tiền và giấy ủy quyền. Hợp đồng vay tiền, trong lòng Võ Thắng Lợi dâng lên dự cảm bất ổn. Làm gì có hợp đồng vay tiền, chính là hợp đồng vay số tiền 20 vạn kia. Tôi Nguyễn, nếu không anh lấy đâu ra tiền quyên tặng? Võ Thắng Lợi hoàn toàn không có cảm giác chân thật. Cô đừng gạt lừa tôi, sao có thể? 20 vạn là khái niệm gì? Tiền lương của bác trai anh ta một tháng mới hơn 700, một căn phòng 60 mét vuông trong khu tập thể cơ quan nhà nước mới hơn 6.000. Cô bớt nói đùa với tôi, số tiền đó chắc chắn không phải do tôi vay. Tôi Nguyễn vô cùng chắc chắn nói với anh ta, là anh vay, không tin anh mở ra mà xem, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, tên cũng do chính tay anh ký. Võ Thắng Lợi nuốt nuốt nước miếng, giọng nói cũng đã thay đổi. Không thể nào có chuyện ấy được, tôi vay tiền sao bọn họ không nói cho tôi biết. Tôi Nguyễn lắc lư tờ giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của Võ Thắng Lợi trong tay, tàn nhẫn nói cho anh ta nhận rõ hiện thực. Bọn họ nói với tôi là được rồi, có tờ giấy đăng ký kết hôn này, vợ chồng chúng ta là một, tôi có quyền vay tiền giúp anh. Ông chủ Đỗ là bên cho vay. Tôi Nguyễn mỉm cười, thật ra ban đầu tôi vay tiền anh ta còn không muốn cho tôi vay. Nhưng mà sau khi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn và chứng minh nhân dân của anh đã lập tức đồng ý, không chỉ đồng ý, còn nói có thể cho tôi vay 100 vạn. À, đúng rồi, cũng nhờ công lao của chiếc xe cảnh sát anh lái kia. Cô nghiêm túc nói, cảm ơn nhé, cũng chỉ có anh và bác trai anh là có đủ thân phận có thể vay mượn nhiều như vậy. Cả người Võ Thắng Lợi cứng đờ, không dám tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, anh ta ngã lộn nhào, vội vàng chạy vào trong xe, run rẩy mở túi hồ sơ cầm trong tay ra. Tôi Nguyễn nhắc nhở, sấp trên cùng đều là giấy bỏ, anh chỉ cần xem phần ở giữa là được. Tay Võ Thắng Lợi run rẩy, ném ra hết mấy tờ hợp đồng chỉ có bên quyên tặng ký tên kia đi, cuối cùng cũng tìm thấy được một bản hợp đồng không giống các bản khác kẹp ở giữa. Nhìn thấy 4 chữ lớn, hợp đồng vay tiền, cả người Võ Thắng Lợi đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh ta chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, nhưng vẫn cố ép bản thân cẩn thận xem con số viết trên hợp đồng. Vay số tiền 22 vạn, tiền lãi suất hàng tháng. Tiền lãi suất hàng năm là 24. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi Nguyễn, giống như nhìn một kẻ điên. Cô, sao cô dám vay nhiều tiền như vậy, lại còn quyên tặng ra ngoài? Nhớ tới điều gì đó, anh ta vội vàng lật tới trang cuối xem người vay tiền. Sau đó phát hiện ra trên đó quả nhiên chỉ có mình tên anh ta. Cô, mồ hôi lạnh của Võ Thắng Lợi đã chảy xuống dưới. Anh ta chỉ tay vào tôi Nguyễn, nói không ra lời. Tô Nguyễn lại lắc lư tờ giấy đăng ký kết hôn, chậm rãi thưởng thức biểu cảm kinh hoàng thất thố của Võ Thắng Lợi, mở miệng cười nói. Tôi thật sự phải cảm ơn anh, nếu không có tờ giấy đăng ký kết hôn này của anh, ông chủ Đỗ sẽ không cho tôi vay tiền. Hơn nữa, nếu sau này tôi muốn vay tiếp, không cần anh tự mình tới vẫn vay được. Sau này, giọng Võ Thắng Lợi run rẩy, nghe như tiếng nghẹn ngào. Vẫn còn lần sau, cách chương.